Đỉnh luyện thần ma, chương 1302, sáng kiến hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Dung Tinh Kỳ tự trọng thân phận không có nói rõ, nhưng với trí tuệ của Diệp Tử Phàm hắn, đương nhiên là nghiền ngẫm được ý trong lời nói bên trong Diệp Tử Phàm hắn trả lời. Tuy không thật sự rõ ràng, nhưng mà cũng là có ý, như gặp phải Dung Tinh Quyết bên trong thiên táng cổ địa, hắn sẽ chiếu cố cho y một hai. Hắn tin cái này Dung Thánh Chủ là người thông minh, sẽ hiểu được lời nói của Diệp Tử Phàm hắn muốn nói cái gì. Vốn dĩ chuyện làm vú em như thế này, Diệp Tử Phàm hắn rất là không ưa, hắn chỉ cam tâm làm vú em cho hai con bé nha đầu nhà hắn mà thôi. Chỉ là cũng chính vì hai nha đầu kia của hắn vẫn là phải bảo hộ cho cái này Dung Tinh Quyết, không vì cái gì khác, hai đứa bé nhà hắn đang tại địa bàn của Dung Tinh Kỳ. Không chừng sắp đến thời gian còn đem cái này Triều Tịch Thánh Cung quậy cho long trời lỡ đất. Diệp Tử Phàm hắn không có tại đây, cũng chỉ nhờ Dung Tinh Kỳ giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho đôi kia nữ nhi không hiểu chuyện của hắn một chút. Đây cũng xem như là một cái trao đổi chuyện, hắn bảo hộ cho Dung Tinh Quyết, Dung Tinh Kỳ sẽ chiếu cố lại đôi kia nữ nhi của hắn. Cái này gọi là ông ra cái giò, bà thò chai rượu, rất là công bằng giao dịch. Thiết nghĩ Dung Tinh Kỳ này là sẽ không có từ chối đâu. Để bảo đảm an toàn, vào bên trong kia thiên táng cổ địa, nên nhìn kỹ cái này Dung Tinh Quyết một chút mới được. Tốt nhất đem tên này giam lòng cũng không phải là vấn đề. Sau khi rời khỏi thiên táng cổ địa, sẽ dùng cái này Dung Tinh Quyết làm con tin, đổi lại đôi kia nữ nhi của mình. Diệp Tử Phàm vừa lóe lên một cái sáng kiến trong đầu. Đây chỉ là phương pháp dự phòng cuối cùng. Diệp Tử Phàm hắn cũng không có hy vọng phải dùng đến cái này phương án. Dĩ nhiên, mọi tính toán của hắn là phải dựa trên tại thiên táng cổ địa gặp phải Dung Tinh Quyết cái tên này, như không gặp được, hoặc giả cái này Dung Tinh Quyết đã bị người ta sát. Như vậy chỉ có thể nói, mạng của tên Dung Tinh Quyết này đã đến số chết, không thể nào trách hắn cho được. Được, như vậy cảm ơn Diệp Thánh Nhân, Dung Tinh Kỳ lần này cũng không có đưa cái giá của Thánh Vương Cường Giả đi ra để mà ép Diệp Tử Phàm phải 100% bảo toàn tính mạng cho Dung Tinh Kỳ. Hắn biết bên trong Thánh Vương chiến trường kia nguy hiểm trùng trùng, không thể nào biết trước chuyện gì. Thứ hắn cần chính là lời nói khẳng định kia của Diệp Tử Phàm. Hắn không cần thiết Diệp Tử Phàm phải lúc nào cũng kè kè chiếu cố Dung Tinh Quyết như bảo mẫu. Chỉ cần Diệp Tử Phàm không có xem Dung Tinh Quyết là đối thủ, sau đó đem nó đối phó là được rồi. Dĩ nhiên, Dung Tinh Kỳ cũng là hiểu, Diệp Tử Phàm này làm việc cho hắn nhiều như thế, hắn cũng là phải đền đáp lại, xem như hắn nợ Diệp Tử Phàm này một cái nhân tình, như có thể, hắn sẽ hoàn lại nhân tình kia cho Diệp Tử Phàm. Như tất cả đã đông đủ rồi, chúng ta liền đi thôi. Thanh Lôi Thánh Vương là không có biết đến chuyện Diệp Tử Phàm cùng Triều Tịch Thánh Chủ Dung Tinh Kỳ đang dùng thần niệm trao đổi ân tình, hắn nhìn qua tất cả mọi người một cái. Sau đó liền là phất tay tạo ra không gian chi môn đến, gấp gáp thần sắc, người nào cũng có thể nhìn ra được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Tinh Kỳ không có đến, đây là nằm trong suy đoán của Lôi Thanh hắn. Hiện tại Dung Tinh Kỳ kia, là đang tìm Thủy Nhược Hề phiền toái, cùng tập trung toàn lực tìm tên gian phu kia, nào có thời gian đi quan tâm chuyện nơi đây, để lại cho Dung Tinh Quyết một ít thủ đoạn phòng thân. Đã là Dung Tinh Kỳ kia nhớ đến phụ tử chi tình lắm rồi. Còn mọi chuyện, Dung Tinh Kỳ là giao khoán cho Lôi Thanh hắn đây. Hiện tại dù phát hiện ra Diệp Tử Phàm cùng Dung Tinh Kỳ có trao đổi mờ ám, hắn cũng là không có quan tâm. Chỉ ý lực lượng của hắn đã là bay đến thiên táng cổ địa, cùng Thanh Lôi Sơn mạch bên trong truyền thừa kia. Còn lại chuyện, hắn sẽ không có đi quan tâm. Triều Tịch Thánh Cung, tiếp dẫn tinh số 5 vị trí, rầm rầm. Phương đại nhân, đã làm xong xuôi, đám này trưởng lão cùng thánh sứ đã bị ta khống chế, thời gian đến sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta cả. Ra tay đem một đám ngụy thánh sơ kỳ trưởng lão cùng một đám hóa thần thánh sứ cấp khống chế lại sau, Nguyệt Hạ Dương đi đến bên cạnh Hồ Huyền Phương, khá là cung kính ôm quyền báo cáo công tác. Một tên đạo thể hóa thần như Hồ Huyền Phương này, ngày thường nhìn Nguyệt Hạ Dương hắn cũng là lười nhìn một cái. Đừng nói đến chuyện phải cung kính nghe theo lời của Hồ Huyền Phương tên này. Nhưng mà không còn có cách nào khác. Tôn kia chủ nhân trước khi rời đi, có nói cho hắn với lại Nguyệt Bán Quân rất là rõ ràng. Mọi chuyện phải là nghe cái này Hồ Huyền Phương chỉ huy. Tên này để bọn họ đi hướng Tây. Bọn họ hai người là không thể nào đi hướng Đông. Bị quản chế với lại tôn kia chủ nhân, nên hai người bọn họ đây cũng chỉ có thể cắn răng nhận mệnh mà thôi. Hạ Dương Thánh Nhân, ngài làm việc quá gọn gàng rồi. Hổ Huyền Phương gật đầu một cái lên tiếng, một tên Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả, cả trăm tên hóa thần cảnh giới, cái tên này Nguyệt Hạ Dương chỉ khẽ phất nhẹ tay một cái, tất cả đều là nằm chồng vó một góc. Ngay cả vì sao bất tỉnh, đám người kia cũng là không có biết. Loại này thực lực, quá mức là kinh khủng một chút. Dù trước đó hắn là được Diệp Tử Phàm thông báo qua hai người này là Thánh Vương cường giả, nhưng mà hắn chưa từng thấy Thánh Vương UQC5P cường giả ra tay lần nào, nên đối với lại thực lực của cái này cảnh giới hắn có chút hồ nghi. Giờ đây tận mắt trông thấy, nó làm cho hắn mở rộng tầm mắt, còn kinh khủng hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Loại này Thánh Vương cường giả, không phải bây giờ Hổ Huyền Phương hắn có thể đong đếm. Phương đại nhân, ngài nắm chắc hai vị kia tiểu chủ nhân sẽ tại cái này số 5 bí cảnh hay là sao? Nguyệt Hạ Dương nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Đi theo Hồ Huyền Phương này làm việc, chủ yếu nhất nhiệm vụ của bọn họ vẫn là phải tìm ra hai cô gái nhỏ kia. Chủ nhân vị kia đã từng nói, hai vị tiểu chủ nhân kia là sẽ đến mấy cái tiếp dẫn tinh bí cảnh này tìm kiếm tài nguyên, nó sẽ là không có sai đâu. Nhưng là vì cái gì nơi đây có đến 10 cái bí cảnh, Hồ Huyền Phương lại nhất quyết tin là hai vị kia tiểu chủ nhân sẽ chọn cái này số 5 vị trí, đây là điều mà hắn không có được hiểu cho lắm. Không vì cái gì, chỉ là số 5 bí cảnh là cái bí cảnh lớn nhất, cũng là nhiều thánh kim nhất mà thôi. Hồ Huyền Phương mỉm cười có chút chắc chắn nói, đi theo hai nha đầu kia thời gian gần 2 năm rồi, tính cách của hai nha đầu kia như thế nào, Hồ Huyền Phương hắn đây cũng có phần hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hắn đoán không sai mà nói, hai người kia bây giờ cũng là biết được vị kia phụ thân của mình là đã để lại một lực lượng khá là cường đại đi tìm mình, cũng như là bảo hộ cho mình. Hai người kia cũng là biết được đến, thế lực bảo hộ như bọn họ đây đang tại bên ngoài những tòa bí cảnh này. Một khi đi ra mà nói, khả năng bị tóm cổ đem hồi trở về An Nam Sơn là vô cùng cao. Vào cái hoàn cảnh như thế này, hai người kia là phải phòng xa, phải chọn một cái tòa bí cảnh có thật là nhiều nhất tài nguyên có thể để mà thu thập. Trong số 10 tòa bí cảnh tiếp dẫn tinh, ngoài trừ số 1 đã bị chủ nhân bọn họ thu thập sạch sẽ, 9 tòa bí cảnh còn lại, cũng chỉ có số 5 bí cảnh tòa này là có nhiều đại lượng thất giai thánh kim nhất, địa bàn cũng là lớn nhất, không chọn cái này tòa bí cảnh, thì chọn cái nào nữa đây? Giờ đây hai người kia có lẽ bên trong bí cảnh thỏa thích vui đùa, chờ bọn họ rời đi, sẽ là không có cơ hội nữa đâu. Hai con nha đầu kia hại Hồ Huyền Phương hắn quá thảm đi một chút, hắn nên hư thế nào có thể bỏ qua loại này thụ oán, để hai nha đầu kia tiếp tục tiêu dao được. Phải là bắt bọn họ về, giam lại tại An Nam Sơn mấy tháng như trước đây, mới có thể làm cho hắn hạ được cơn giận này. Hồ Huyền Phương trong lòng âm hiểm tính toán, Phương đại nhân, bên kia có một đám người, tất cả đều là Ngụy Thánh cường giả, bọn chúng là đi theo chúng ta một thời gian khá lâu rồi. Nên xử lý đám người kia như thế nào? Không qua tâm trong lòng Hồ Huyền Phương đang y nghĩ cái gì, Nguyệt Bán Quân đến gần, nhỏ giọng nói. Đám người này, hơn 100 tên, tất cả đều là Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả. Nguyệt Bán Quân còn để ý đến, bọn họ trong tay mang theo cả thánh cấp ngọc phù. Tên cầm đầu kia là có thần sắc không được tốt lắm. Quan trọng hơn, đám người kia là theo bọn họ từ An Nam Sơn đến tận nơi đây. Nói bọn họ không có âm mưu gì với lại đám người mình mà nói, có đánh chết hắn cũng không có tin. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.